nghe nói cũng thất bại, cho nên từ đó về sau, thập đại hoàng tộc bị quản chế, không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào trên đại lục. Về sau, thập đại hoàng tộc bị người ta xúc phạm, cuối cùng đều bị đánh chết, mãi đến khi không còn ai dám xúc phạm nữa. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương vô cùng ngưng trọng. Tất cả các đại hoàng tộc những năm này đều đang đợi đế giả triệu hoán, mà 3 năm sau, rốt cuộc đế giả triệu hoán cũng tới. Ánh mắt của Lục Tiêu Du vô cùng ngưng trọng, khóe mắt run rẩy. Tổ tiên của thập đại hoàng tộc thời viễn cổ khủng bố bực nào, 10 người liên thủ cũng không thể đối phó được thiên đế đại nhân. Thực lực của thiên đế đại nhân kia rốt cuộc đã đạt tới trình trạng nào đây? Từ thời viễn cổ tới nay, có phải chỉ có một thiên đế đại nhân hay không? Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thiên đế là cùng một người, vậy thì thực lực khủng bố ra sao không cần phải nghĩ. Bắc Cung Kình Thương lắc đầu nói, chuyện này không có ai biết được. Thiên đế là ai, bộ dáng ra sao, chưa từng có ai biết qua. Vậy thì chuyện thứ hai thì sao? Lục Tiêu Du tiếp tục hỏi. Bắc Cung Kình Thương nói, chuyện thứ hai chính là bố trí một lệnh cấm khác gần đây. Người có tu vi đế cấp không được ra tay với người có tu vi dưới đế cấp. Đế giả của Hóa Vũ Tông vì đối phó với người phi đình bồn người mà đã bị thiên đế đại nhân ra tay đánh chết, xương cốt không còn, thân thể tan thành mây khói. Thiên đế rốt cuộc là người như thế nào? Thiên trùng là nơi ra sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du hiện tại cũng không có cách nào biết được, cho dù nghĩ nát óc cũng không thể ra. Đột nhiên trong đầu lóe lên, sư phụ Chí Thánh Đại Đế kỳ trước bị nhốt trong một nơi, linh hồn phần thân mang theo thân thể chạy ra, chủ thể linh hồn cũng bị vây khốn ở bên trong. Người còn nói chờ sau khi hắn đột phá đế cấp, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ, tất cả những ai tới đế cấp đều không trốn thoát khỏi chuyện kia. Lúc này, Lục Tiêu Du ngẫm lại, tất cả đế giả trốn không có thoát, khả năng lớn nhất chính là thiên trùng. Chủ hồn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế hiện tại chắc chắn ở trong thiên trùng. Thiếu Du, trước kia ta cũng không hy vọng người đột phá nhanh như vậy, là bởi vì thiên trùng. Tiến vào thiên trùng tương đương với việc tiến vào không có trở ra. Nam Thúc khẽ thầm than, hắn đã sớm biết rõ đế giả triệu hoán, bởi vậy trong lòng không ngừng mâu thuẫn. Kỳ thật tiên trùng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng rời đi, cũng không cần phải bi quan như vậy. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này phán đoán, sư phụ Chí Thánh Đại Đế hơn phần nửa tiến vào trong thiên trùng. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể khiến cho linh hồn phân thân và thân thể đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc còn có một đường sinh cơ. Lục Tiêu Du, thiên trùng không phải là một nơi bình thường, vô cùng hung hiểm. Lục Trương tổ tiên thập đại hoàng tộc cũng không thể đi ra được. Độc Cô Hồn Long nói với Lục Tiêu Du, đối với lời nói Lục Tiêu Du rõ ràng có chút khinh thường. Trong lòng hắn cho rằng Lục Tiêu Du này ỷ vào tiên phú và bổn sự mà không biết trời cao đất rộng. Thiên trùng này hắn chưa có đi vào. Đương nhiên, khi nói những lời này sẽ bị coi là lớn miệng một chút. Thiếu Du, thiên trùng vô cùng nguy hiểm, người không thể không chú ý. Độc Cô Ngạo Vũ lập tức nhắc nhở Lục Tiêu Du, dường như cảm thấy Lục Tiêu Du đã quá coi thường thiên trùng. Trong lòng của Lục Tiêu Du hiểu rõ suy nghĩ của mọi người. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, chư vị, tiểu tử không ăn nói lung tung. Nếu như ta đoán không sai, một trưởng bối sư môn của ta đã từng đem một đạo linh hồn phân thân rời khỏi được thiên trùng, cũng cảm nhận được chủ hồn bị giam cầm, còn chưa tiêu tán. Nghe vậy, đám người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tình Mộc, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ biến sắc mặt. Thiếu Du, chuyện này có thật không? Độc Cô Ngạo Vũ lập tức hỏi, kể cả nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lúc này cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu đáp, hẳn chắc là như vậy. Thiếu Du, còn nói trưởng bối sư môn không phải là vị trưởng bối có quan hệ với Hắc Sát Giáo đó chứ? Thanh Thủ Linh Đế nghi hoặc, đối với chuyện Lục Tiêu Du và Hắc Sát Giáo, hắn vẫn đang nghi ngờ, cũng không quá hiểu rõ. Không phải, Lục Tiêu Du lắc đầu, sư phụ Chí Thánh Đại Đế không có bất kỳ quan hệ nào với Hắc Sát Giáo. Chư vị, kỳ thực gia sư cũng từng đi vào thiên trùng, hơn nữa còn toàn thân trở ra, chỉ tiếc là cuối cùng cũng vẫn lạc, thế nhưng chính xác là người rời khỏi được thiên trùng đấy. Dường Quá do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn mọi người nói, Dường Quá, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, sư phụ người hẳn là bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước. Độc Cô gia tộc ta có ghi lại trong tay hắn có một thanh thần kiếm, cực kỳ giống thanh kiếm trong tay của người hiện tại. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Dương Quá, bao hình bội Lục gia quật khởi khiến cho các đại hoàng tộc không nhàn rỗi. Lai lịch của sư phụ 3 người đã sớm điều tra kỹ càng. Đúng như vậy, Dương Quá chính là đệ tử thân truyền duy nhất của bất bại kiếm đế 3 vạn năm về trước.

linh vật trời sinh cũng không có ít, thế nhưng có thể thuận lợi tới thông linh, đột phá đế cấp dường như đã càng ít thêm ít. Thiên Mộc Thần Thụ dường như cũng cực kỳ hứng thú với mẫu đơn, toàn thân phóng ra sinh cơ bừng bừng, khiến cho cả đại điện tràn ngập khí tức, giống như có thể khiến người ta sống lại. Mọi người thương nghị mãi tới trưa mới rời đi. Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Tinh Mộc, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạ Vũ, Độc Cô Hồn Long rời đi. Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn thì ở lại. Tiêu Du, ta cũng đến trở về Độc Cô gia rồi. Một lát sau, trong hậu sơn Phi Linh Bồn, Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Nghĩa phụ, người còn trở về làm gì? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Đại bá vì muốn Độc Cô gia tộc giúp chàng đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế, mà trong tộc cũng biết đại bá khôi phục thần hoàng khí, cho nên trong tộc thừa cơ bắt đại bá trở lại tộc. Đại bá vì chàng, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng trở lại Độc Cô gia. Độc Cô Cảnh Văn ở bên người Lục Tiêu Du nói. Nghĩa phụ, thật là khổ cho người. Lục Tiêu Du lập tức nhìn qua Nam Thúc, cảm thán một câu. Ta cũng vì mình mà thôi, ta đã khôi phục thần hoàng khí. Nếu như trở lại Độc Cô gia tu luyện ở mật địa truyền thừa, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Bây giờ, người đã phát triển vượt quá ta, không cần ta bảo hộ nữa, mà ta lại muốn đuổi theo bước chân của ngươi. 3 năm này, ngươi cũng đến tu luyện đi, thực lực càng mạnh. Đến lúc đó tiến vào thiên trùng, cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn một chút. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu, nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói như vậy, trong lòng của hắn lập tức thoải mái. Nghĩa phụ trở lại Độc Cô gia, quả thực trăm lợi mà không có một hại. Hắn ngẩng đầu lên nói. Nghĩa phụ, vậy thì người định bao giờ rời đi? Nhà đầu Cảnh Văn có lẽ muốn ở cùng ngươi vài ngày. Ta đi trước một bước, một lát nữa ta sẽ trở về. Nghĩa phụ, lúc con đi Linh Vũ giới sẽ thông báo cho người. Lục Thiều Dù nói. Thời gian 3 năm cũng không dài. Thực lực của giới chủ của Linh Vũ giới kia quá mạnh. Nếu như ngay cả ngươi cũng không đủ thực lực, ta cũng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Đương nhiên, đế giả triệu hoán đã phát ra. Người Linh Vũ giới tuyệt đối không có thời gian đối phó với ngươi. Nam Thúc nói. Con hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu. Một lát sau, Nam Thúc cáo từ Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế, Tiên Địa Nhị Lão rồi rời đi. Trong suốt những ngày kế tiếp, Lục Tiêu Du đều ở cùng người nhà, hưởng thụ ôn nhu khó có được, cũng quan tâm tới việc tu luyện của Lục Kinh Vân. Quan hệ giữa hai phụ tử ban đầu tuy rằng quen thuộc, thế nhưng lại có một loại cảm giác lạ lẫm khó hiểu. Chỉ là thời gian ở chung càng dài, quan hệ của hai phụ tử càng hòa hợp. Chuyện này khiến cho Lan Lan Thị vui vẻ không thôi, nhưng mà trong lòng thường xuyên lẩm bẩm nhắc tới tôn nữ của mình. Mà đối với mẫu thân của Lục Kinh Vân, Lục Tiêu Du cũng vô cùng bất đắc dĩ, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc là ai. Sáng sớm, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du nhìn thân thể lung linh bay bổng trên không trung, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mị hoặc vô cùng, mái tóc màu đỏ rối tung rũ xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi, so với huyết mị còn hấp dẫn hơn nhiều. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng không nhịn được thầm than, mẫu đơn so với huyết mị còn hấp dẫn hơn, không giới Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, cái ba lốm đồng tiền ngọt ngào, thân thể kiểu diễm mị hoặc lại cao quý trang nhã, thậm chí còn không kém Bạch Linh. Nhìn cái gì vậy? Người có nhiều nữ nhân như vậy, còn đánh chủ ý với ta hả? Người không sợ nữ nhân người ghen sao? Con mắt đỏ tươi của mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, âm thanh như chuồng bạc, giống như bàng theo ma lực vang lên, ánh mắt như cười như không, dùng ý tứ sâu xa nói với Lục Tiêu Du. Mấy ngày nay, dường như mỗi khi trời tối, người đều bận rộn, khiến cho ta không thể tĩnh tâm tu luyện được. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức ho một tiếng. Hắn không ngờ mấy đêm nay, hắn và Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh lại bị nàng nghe thế cả. Ánh mắt biến ảo, lập tức cười tà, nhìn mẫu đơn nói. Nếu như người cảm thấy ồn ào, thì có thể tham gia cùng chúng ta. Mẫu đơn nghe vậy, khuôn mặt tuyệt bị đỏ ửng, không ngờ lại không có một chút tức giận nào, ngược lại còn cười một tiếng nói. Tên không có lương tâm nhà ngươi, ngươi cũng biết, phải biết trong lòng nàng có ngươi, thế nhưng cuối cùng không phải ngươi cũng không lưu tình một chút nào sao? Tốt hơn ta nên tránh xa ngươi một chút mới được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, vốn hắn không muốn đi tới bước kia cùng Nguyên Nhược Lan. Lục Tiêu Du cũng không ngốc, ở trong hư không bí cảnh, biểu hiện bên ngoài của Nguyên Nhược Lan đủ để Lục Tiêu Du suy đoán ra được một ít tâm tư của nàng. Lục Tiêu Du khẽ than, chỉ tiếc Nguyên Nhược Lan là người của Thiền Kiếm Môn. Thiền Kiếm Môn giết Đồng Lão, bắt Du Thược và Lăng Thanh Tuyền, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Không phải người không có lương tâm, ít nhất cũng giữ lại cho nàng một mạng. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn về phía Lục Tiêu Du nói tiếp.